Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ok. Sông Tần Hoài cách thư viện không xa, bước ra khỏi cửa Minh Đạo Thư Viện liền đã tới. Nơi này chính là nhánh sông Tần Hoài, cũng có thể gọi nó là sông Tần Hoài, hoặc không bằng nói đó là kênh đào bảo vệ thành Kim Năng, thượng lưu con sông bắt nguồn từ vùng Tam Sơn Môn, chảy từ Nam tới Bắc, uốn lượn rót vào dòng Thương Giang. Lúc này sắc trời đã mờ mịt, vùng Giang Nam khí hậu ẩm thấp, màn đêm vừa buông xuống, trên sông Tần Hoài đã bị sương trắng bao phủ, dưới ánh trăng thấp thoáng ẩn hiện vài chiếc đèn nhung đăng, khiến cho người ta chú ý chính là những chiếc đèn lồng màu đỏ được treo trên cao cột buồm của những chiếc thuyền hoa. Trong làn sương mù, cùng ánh trăng, những chiếc đèn lồng như mỹ nhân, một thân mặc xiêm y đụa mỏng trêu đùa chúng nhân. Nước lồng sương tỏa cát trăng pha, thuyền đỗ sông Hoài cạnh Tửu Gia. Đây bến sông Tần Hoài, không biết đã có bao nhiêu tài tử giai nhân tụ tán đi hợp, rồi trở thành những câu chuyện tình ưu thương bất hủ. Hai người Phương Tranh lựa chọn một con thuyền hoa bình thường, một gã hộ vệ đứng trên đầu thuyền đón khách thấy bọn họ đi lên thuyền cao giọng hô giải một tiếng. Có khách tới! Mập mạp xem ra là một tay lão luyện, gã hộ vệ vừa dứt lời, mập mạp vung tay ném cho hắn một thỏi bạc. Gã hộ vệ mừng rỡ cười híp mắt, dắt bạc vào trong thắt lưng, liền đem hai người vào trong khoang đại sảnh của con thuyền. Phía sau mập mạp còn có 3-4 thanh y đại hán đi theo, thấy hai người bọn hắn bước vào sảnh, cả đám phân biệt đứng canh gác ở cách đó không xa. Ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh, không cần nói cũng biết đây là thị vệ tùy thân của mập mạp. Chỉ thấy trong khoảng đại sảnh bày hơn 10 chiếc bàn, bốn phía chung quanh thuyền được trang trí hết sức tinh lệ hoa mỹ. Trứng mạn cùng rèm sâu ngoài đại sảnh ngăn cách với nhã gian ở sâu trong hậu đài. Ở giữa, đại sảnh có một nữ tử ngồi trên ghế, 10 đầu ngón tay đang khuấy động đàn tỳ bà. Trong miệng ngân nha hát khúc nhạc vùng dân ca Giang Nam, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại nghe rất lọt tai. Không biết nàng có hát được thập bát mô hay không? Phương Tranh cùng mập mạp chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, một gã hầu bàn liền chạy tới nhếch miệng cười. Hai vị công tử là lần đầu tiên ghé qua nơi này phải không? Hay bao một phòng nhã gian tìm mấy cô nương hầu hạ hai vị công tử uống rượu? Mập mạp vung tay lên không kiên nhẫn nói. Chúng ta trước hết giờ đây muốn ngồi đây một lát, mang cho chúng ta vài món thức ăn cùng một mình Trúc Diệp Thanh. Nhanh lên, đại gia còn chưa ăn cơm đâu. Nam nhân đến kỹ viện luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, không có tiền cũng ra vẻ là kẻ có tiền. Có tiền thì càng dương dương tự đắc. Gã hầu bàn nhìn cũng đã quen mắt, khom lưng lui xuống an bài. Mập mạp cười tươi nói, Phương huynh, nơi này có vừa lòng không? Phương Tranh học bộ dáng của hắn tươi cười, không sai, rất vừa lòng. Đã sống qua hai kiếp người, nhưng Phương Đại Thiếu Gia vẫn lần đầu tiên bước chân vào kỹ viện, tâm tình có chút khẩn trương. Lúc này trời đã tối muộn, nhưng trong đại sảnh vẫn còn thưa thớt, chỉ có 3 bàn khách nhân. Muốn lái thuyền chỉ sợ phải đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên. Phương Tranh cùng mập mạp vừa mới đối ẩm được 2 chén. Một vị trung niên nữ tử trang điểm xinh đẹp liền bước tới phía trước mặt hai người, cười một tiếng chào hỏi. Hai vị công tử, chúc hai vị thăng quan tiến chức, tiền vào như nước. Nô gia họ Vương, khách quen đều gọi nô gia là Vương Ma Ma. Nói xong nàng hướng hai người vén áo thi lễ. Mị nhãn như tơ nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Đây là tú bà thời cổ đại đây sao? Phương Tranh thấy nàng đại khái khoảng 3-40 tuổi, vẫn còn giữ được nhan sắc, trông vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Hiển nhiên mập mạp đã bị cái mị nhãn làm cho chấn động tinh thần, một thân thịt béo phấn khởi cười nói. Nguyên lai là Vương Bà Bà, khách khí. Hai vị công tử cùng nhau ngồi xuống uống rượu dài sầu thật không có nhã hứng. Có cần gọi thêm mấy vị cô nương tới đây bồi tiếp hai người hay không? Hàn Huyền nói chuyện đi qua, Vương Ma Ma bắt đầu dụ dỗ hai vị thiếu niên tuấn tú có tâm hồn thuần khiết này. Không hề nghi ngờ, thiếu niên tuấn tú chính là nói đến Phương đại thiếu gia, còn mập mạp là thiếu niên thuần khiết mà thôi. Mập mạp cười nói, đã có Vương Ma Ma là bậc mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt, thế nào phải gọi thêm mấy cô nương nữa đây? Không bằng Vương Ma Ma chịu ủy khuất ngồi xuống, ngồi đây cùng chúng ta uống rượu ngắm trăng, có được hay không? Dứt lời nhìn chăm chăm vào bộ ngực của nàng, giống như tiểu hài tử đang thèm sữa mẹ. Trong lòng Phương Tranh nổi lên một trận lạnh lẽo, nguyên lai khẩu vị mập mạp là cái dạng này. Vương Ma Ma nghe vậy vui sướng cười run rẩy cả thân hình, bộ ngực to tròn cũng theo đó mà đung đưa không thôi. Nàng mị nhãn như tơ nhìn mập mạp cười nói, nô gia đã đến tuổi rồi, người đã già, nhan sắc đã tàn, không thể bồi tiếp hai vị công tử. Lại nói, người trẻ tuổi tinh lực sung mãn, thân thể nô gia chịu đựng không được. Mập mạp vô cùng đắc ý, cao hứng cười ha ha. Trong tiếng cười của mập mạp còn có tiếng của Vương Ma Ma hướng về trong phòng gọi to, nói, các cô nương, mau chuẩn bị đi ra tiếp đãi hai vị công tử. Chỉ một lát sau, một đoàn oanh oanh yến yến tươi cười duyên dáng bước ra. Thiên kiều bá mị đứng thành một vòng, vây quanh hai người, mặc bọn hắn tự nhiên lựa chọn. Phương Tranh cùng mập mạp tùy tiện chọn hai vị cô nương coi như thuận mắt, để cho các nàng hầu rượu gắp thức ăn. Mập mạp lại không chút khách khí kéo một vị cô nương ngồi lên đùi hắn. Một bên ba hoa trêu đùa, một bên giở trò đổi bại. Trông vị cô nương kia cũng rất tự nhiên, dáng vẻ không giống với Vương Ma Ma, ăn trên ngồi trước. Rõ ràng đây là một vị nữ tử đã quen tiếp khách làng chơi nhiều năm. Cùng lúc đó, vị cô nương bồi tiếp Phương Tranh thấy tỉ muội của mình đang thân mật vui vẻ với mập mạp. Ngược lại, Phương Tranh một bộ dáng quân tử ngồi rất nghiêm chỉnh, không khỏi giả vờ mất hứng, cong miệng lên nói. Vị công tử này, người sao không lên tiếng, nô gia hầu hạ người uống rượu được không? Đến những nơi này, mọi người đều là chơi đùa vui vẻ, xem bằng hữu của người đang cao hứng, người đừng nghiêm mặt nữa. Trai tân lần đầu bước vào kỹ viện, bộ dáng nghiêm chỉnh cũng là bình thường, dù sao vẫn chưa có kinh nghiệm lâm trận. Lúc này Phương Tranh đã khẩn trương tới mức đổ mồ hôi lạnh, nghe vậy quay đầu nhìn mập mạp không khỏi chấn động. Nơi đây đông người, tiểu tử này lại có thể trắng trợn thọc tay vào chiếc yếm nhỏ của vị cô nương kia, còn không ngừng vuốt ve bên trong, tựa hồ muốn tìm vật gì đó. Cô nương kia cũng không để ý, thẹn thùng cười khanh khách, thi thoảng còn rên rỉ hai tiếng như đồng tình với hành động của mập mạp. Còn mấy vị khách nhân bên cạnh chứng kiến tình cảnh này cũng không mất hứng chút nào, thần sắc bình thường, tự lo ăn uống. Quan sát tình huống một lúc, Phương Tranh cảm thấy bản thân mình thật lỗi thời, vì thế xoay đầu hướng vị cô nương bồi tiếp hắn nghiêm trang. Ý tứ của ngươi chẳng lẽ muốn ta sờ ngươi giống như vậy? Nói xong chỉ vào mập mạp. Lời này hắn nói ra cũng đủ trắng trợn, tuy vị cô nương kia có nhiều kinh nghiệm phong trần nhưng trên mặt cũng xuất hiện một tia ửng đỏ. Nho nhỏ lườm hắn một cái, gắt giọng. Công tử, người xấu lắm. Nếu người muốn làm như thế nào, nô gia có thể không phụng bồi người hay sao? Đây không phải vấn đề phụng bồi hay không phụng bồi, chủ yếu là ta muốn nói một chút, nếu ta sờ người giống vậy, người có cảm thấy sướng hay không? Sướng trên thân thể hay sướng về mặt tinh thần? Trong lòng muốn ta sờ hay không muốn sờ, phải hỏi rõ ràng, ta mới quyết định được có nên sờ hay không. Vị cô nương này bị Phương đại thiếu gia điên tiếp sờ rồi không sờ khiến cho tinh thần của nàng có chút bối rối. Trong lòng thầm tự hỏi, gia hỏa này rõ ràng là một tên lang sắc nhưng còn muốn nói chuyện rong dài. Chẳng lẽ hắn đang làm bộ đóng kịch? Lúc này Vương Ma Ma lại bước đến chen lời. Hai vị công tử, trước hết để cho hai vị cô nương này hầu hạ các ngài ăn uống, đợi một lát nữa sẽ có thêm một tiết mục đặc biệt. Việc này Phương Tranh rất rõ ràng, cơ hồ toàn bộ các tiểu thuyết đều tả. Trong sảnh, lúc này cũng có quần lang phấn khích, đám người tài tử còn duy trì được phong độ, nhưng đám phú hào thì tỏ vẻ không cam lòng. Có kẻ vỗ bàn biểu đạt hưng phấn, có người huýt gió thổi sáo, có người đi trí hơn, lập tức móc ra một sấp ngân phiếu lớn hướng về phía Vương Ma Ma, không ngừng múa may, mỗi người đều biểu lộ thái độ khác nhau. Mập mạp vẫn tỏ ra rất nhã nhặn, hắn không giống đen cũng không kêu. Chỉ đa ánh mắt ngây dại nhìn chăm chăm vào yên nhiên cô nương, bàn tay đang không ngừng bóp chặt lấy bộ ngực sữa của vị tiểu cô nương kia, khóe miệng đã chảy nước miếng, sắp sửa nhỏ xuống bộ ngực của vị cô nương đang ngồi trong lòng hắn. Phương Tranh lưu luyến thu hồi ánh mắt đang ngắm nhìn trên người của yên nhiên cô nương, nếu đã không phải của mình, vậy cũng không nên mơ tưởng. Sau đó Phương Tranh hung hăng vỗ vào bả vai Mập Mạp, chỉ nghe sư một tiếng Mập Mạp đã hút nước miếng vào miệng, thật nguy hiểm. Phương Tranh xem thường, liếc nhìn hắn một cái, ghé vào tai hắn nói nhỏ. Mập Mạp, ngươi có thể tự nhiên hơn một chút được không? Ngươi làm vương gia, chưa thấy qua nữ nhân sao? Mập Mạp trong nhà có chính phi, thiếp thân thị nữ một bầy, như thế nào còn chưa từng qua thấy nữ nhân đây? Mập Mạp khó khăn thu hồi ánh mắt quay sang nhìn Phương Tranh cười. Phượng Huynh, nàng ta quả nhiên là bậc quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Đêm nay Phượng Huynh nhất định phải dùng mọi thủ đoạn để bước chân vào khuê phòng của nàng, không thể để cho kẻ khác cướp mất đồng đầu. Phương Tranh dường như không có hứng thú, xinh đẹp có tác dụng gì, có thể cưỡi đen mới là vương đạo. Bước vào khuê phòng của nàng ta nghe một khúc nhạc, đâu có ý nghĩa. Mập Mạp vất tay ý bảo vị cô nương đang ngồi trong lòng hắn đuôi ra, sau đó ghé vào bên tai Phương Tranh hạ thấp giọng. Phương Huynh, ngươi nói thật đi, dung mạo nàng ta vẫn không hợp khẩu vị của ngươi. Mỹ nhân tuyệt sắc như thế, nếu nói không hài lòng vậy thì quá giả dối, ngay cả Phương Tranh cũng có thể khinh bỉ chính bản thân mình. Phương Tranh không tự chủ được gật đầu, từ đáy lòng khen ngợi. Nàng ta rất xinh đẹp. Mập Mạp thấy Phương Tranh gật đầu hưng phấn nói. Như thế thì được rồi, ta cùng Vương Huynh quen biết đã lâu như vậy, cũng từng trải qua hoạn nạn, nhưng vẫn còn chưa có quà ra mắt cho Vương Huynh. Hôm nay ta sẽ chuộc thân cho nàng, đem nàng tặng cho Vương Huynh. Như thế nào? Phương Tranh nghe vậy chấn động, lễ vật này thủ bút thật không nhỏ, lấy tiền vốn quyền thế của Mập Mạp, một lời nói của hắn Phương Tranh không hề cảm thấy ngoài ý chút nào. Chỉ là mỹ nhân tuyệt sắc như thế, lý do gì mà Mập Mạp không thu vào phòng, ngược lại đem mỹ nhân tặng cho hắn. Thấy Phương Tranh nghi hoặc nhìn hắn, Mập Mạp cười xấu xa. Không phải, ngươi nhìn người nào năm nay 18 mà còn chưa hôn phối, nếu không tuyệt sắc mỹ nhân như thế, làm gì tới phiên ngươi? Nghe nói à, ô danh của hắn đã nổi tiếng khắp đầu đường xó chợ, không nhà nào muốn đem khuê nữ gả cho hắn. Ta thực sự tò mò, uy danh hiển hách như vậy, hắn làm thế nào đạt được, khiến cho thiên hạ phải cam tâm tình nguyện sau lưng hắn gọi một tiếng Phương Thái Tuế. Muốn đoạt được danh hiệu này chắc cũng tốn rất nhiều công phu. Tiểu tử này dám nói chuyện tổn hại đến thanh danh của ta sao? Phương Tranh phẫn nộ vuốt cái mũi, dùng sức trừng mắt nhìn Mập Mạp, không thèm trả lời. Quay đầu lại nhìn thấy vị yên nhiên cô nương kia như quần tinh ủng nguyệt. Phương Tranh âm thầm nuốt nước miếng, có thể đoạt được mỹ nhân tuyệt sắc như nàng, bình thường chắc chắn sẽ không có nam nhân nào cự tuyệt chuyện này. Coi như nàng ta là hồng nhan họa thủy thì đã sao, một nữ nhân mà nói, nàng còn sợ lật trời sao? Trông thấy nàng thật hấp dẫn, nữ nhân này muốn hay là không muốn đây? Sau một lúc lâu, Phương Tranh rốt cuộc lắc đầu cự tuyệt hảo ý của Mập Mạp. Người đẹp nhưng thiếu đức thì cũng vô tác dụng, chữ đức này dường như Phương đại thiếu gia cũng hơi thiếu. Mập Mạp, hay quên đi, ta không tiêu thụ nổi. Mặc dù ngoài mặt cự tuyệt nhưng trong lòng vô cùng tiếc rẻ, mỹ nhân tuyệt sắc a, không hiểu mình có phải ngốc tử hay không. Hey, Phương Huynh, ngươi không phải mắc bệnh đấy chứ? Mập Mạp quái dị đánh giá dáng người yếu nhược của Phương Tranh ngạc nhiên. Hay là ngươi không được? Thối lắm, bổn thiếu gia rất uy mãnh. Dưới giường là công tác giảng dạy, trên giường là dã thú. Một đêm ngự 10 nữ nhân cũng có khả năng, kim cương bất khuất, quá đỗi bình thường. Sự tình liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, Phương Tranh tức giận vô án nhảy lên nói. Mập Mạp lườm hắn một cái bĩu môi. Vậy thì được rồi, nữ nhân sinh ra dùng là để nam nhân cưỡi đen, đương nhiên cũng có thể cưỡi đen nam nhân. Phương Huynh, không cần nhiều lời, mọi chuyện hãy để cho ta lo liệu. Mập Mạp chết bầm này sao lại nhiệt tình dẫn mối cho ta như vậy? Phương Tranh cùng Mập Mạp thảo luận một phen, lúc này yên nhiên cô nương đang đứng giữa đại sảnh. Một câu không nói, chỉ đứt mắt nhìn qua các tài tử cùng các vị phú hào, khóe miệng khẽ cười một chút. Phương Tranh tỉ mỉ quan sát khuôn mặt mỹ nhân đang cười, nhưng trong mắt nàng lại không chút ý cười, ngược lại mang theo vài phần khinh thường. Tựa như hạc đứng giữa bầy gà, kiêu căng nhìn đám tài tử cùng phú hào trước mắt, tự cho là mình phong lưu. Lúc này, một nha hoàn đứng bên cạnh yên nhiên cô nương bước ra, thanh âm giòn tan vang lên. Đêm nay yên nhiên cô nương sẽ ra một đề mục, nếu người nào trả lời được, yên nhiên cô nương sẽ vì hắn độc tấu một khúc nhạc, mời các vị tài tử nghe đề. Đám khách nhân bên dưới nhất thời huyên náo, mấy vị tài tử vẻ mặt kích động, nóng lòng muốn tỉ thí. Các phụ hào vẫn thản nhiên, bình tĩnh chờ đợi đám tài tử bại trận, sau đó liền tới bọn họ nhập cuộc.